Dâm ma, chương 97, song phi hai nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ trôi qua, Dương Thần để cho hôn mê Hương Nhi lên một cái giường gần hồ tắm, hắn thì dưới thân quấn lấy một cái khăn rồi theo trí nhớ đi đến phòng của Khương Văn Sắc. Dương Thần khi đi đến căn phòng thì nghe được bên trong từng tiếng nói chuyện với tiếng cười phát ra, hắn đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy hai nữ đang mặc một bộ áo ngủ hơi mỏng, có thể thấy được bên trong hai cặp vú to theo tiếng cười đùa mà nhảy lên xuống. Mà hai nữ nhìn thấy đẩy cửa đi vào Dương Thần, hai nàng liền đứng lên nói: "Phu quân." Dương Thần nhìn hai nữ cúi chào thì cổ áo thả xuống, thì hai bầu vú to lớn trắng nõn hiện ra trước mặt hắn, vì Hương Nhi một người chưa thỏa mãn được, hắn liền nhào tới đẩy hai nữ xuống giường. Dương Thần bắt đầu từ Khương Văn Sắc cởi nàng ra áo ngủ thì hai vú to lớn đầy sự đàn hồi nảy ra, trên đỉnh hai bầu vú to là hai quả núm vú đỏ chót to bằng ngón tay út. Dương Thần chịu không được cúi đầu ngậm vào một núm vú mút vào, tay kia cùng bắt lấy bầu vú còn lại mà nhào nặn. Ư, theo núm vú truyền lại những khiêu khích thì Khương Văn Sắc cảm thấy thoải mái mà rên rỉ. Dương Thần nhìn Khương Văn Sắc đã động tình thì hai mép âm đạo được chùm lông bao lấy đã chảy ra từng giọt dâm thủy, hắn liền cầm lấy côn thịt nhẹ ma sát vài cái, hông nhẹ thút thì quy đầu từ từ tách ra hai mép thịt đi vào, thì từng lớp thịt bên trong siết chặt lấy quy đầu làm một cơn thoải mái truyền đến, hắn liền thút mạnh một cái côn thịt đi vào tận căn. Ư, theo cú đâm mạnh của Dương Thần thì một cơn thoải mái truyền đến, Khương Văn Sắc hét lên một tiếng đầy khoái cảm. Dương Thần hông nhịp lấy côn thịt cũng ra vào trong âm đạo. Ư, a, thoải, ư, mái, a, ư, quá. Theo từng cú nhịp thì âm đạo truyền đến từng cơn sung sướng mà rên rỉ. Dương Thần hông thì đâm thọc thì hai tay kéo qua Dương Cửu cùng cởi ra nàng áo ngủ, thì một thân thể trắng nõn, hai vú thì to lớn, núm vú thì nhỏ hơn Khương Văn Sắc cùng màu đỏ chót mê người, phía dưới thì một đám rậm rạp đầy lông tơ mọc dài bao quanh hai mép thịt âm đạo. Dương Thần liền hôn lên đôi môi mềm mại của Dương Cửu, một tay thì nhào nặn một bầu vú to mà một bàn tay nắm không hết, tay kia đưa xuống hai mép âm đạo mà xoa xoa lấy, ngón tay thì khều khều lấy hột le nhú ra. Ư, quá, ư, thoải, ư, mái. Theo từng cú nhấp hông và hai tay khiêu khích thì Khương Văn Sắc và Dương Cửu hai nữ đều rên ra tiếng. Ư, nhanh, ư, nha, nha, nửa, ba ta, ba a ra, ba hát. Khương Văn Sắc theo côn thịt không ngừng đâm thọc vào âm đạo, thì từng cơn khoái cảm không ngừng kéo tới thì nàng quát to một tiếng cao trào. Dương Thần nhìn cao trào Khương Văn Sắc không ngừng thở dốc, hắn liền kéo qua cho Dương Cửu nằm đè lên Khương Văn Sắc, cho hai đôi vú to ép lấy nhau, hai tay hắn thì nâng lên bờ mông to lớn đầy sự co giãn của Dương Cửu mà nắn bóp, mà bờ mông Dương Cửu được nâng lên thì lộ ra hai mép âm đạo béo mốt vì động tình mà chảy ra từng giọt dâm thủy. Dương Thần nâng lên côn thịt thô to của mình đỉnh tại mép âm đạo rồi đâm mạnh một phát. Phốc, một tiếng thì côn thịt mạnh mẽ cắm sâu vào, khi quy đầu đỉnh lên nàng hoa tâm thì ngừng lại. Hát, ư, quá, sướng, phu, quân, ư, nhanh, nhỉ, a nha, âm đạo bị côn thịt cắm vào Dương Cửu hét lên đầy sung sướng. Phạch, ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nghe được Dương Cửu kêu rên thì không kiềm chế được hai tay giữ lấy eo của nàng, hông hắn mãnh liệt thút côn thịt thì mạnh mẽ đâm vào âm đạo càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, bụng và bờ mông to lớn của nàng va chạm mà tạo ra từng tầng sóng thịt và thanh âm to lớn. Ư, a, quá. Ư, lợi, a, hại ta, ư, sướng, a, chết, ư, mà như thế mạnh liệt đâm thọc của Dương Thần thì theo mỗi cú quy đầu của côn thịt thì đâm mạnh lấy hoa tâm, để Dương Cửu rên rỉ đầy sự thoải mái. Ư, a, ta, ra, hát, Dương Thần nghe nàng rên thì càng hưng phấn mà ra sức đâm thọc, thì Dương Cửu cũng quát to lên cao trào, đầu nàng cũng gục lên mình Khương Văn Sắc. Dương Thần được Dương Cửu vì cao trào dâm thủy dội lên côn thịt thì hắn cũng đâm vài cái bắn ra tinh dịch lấy đầy nàng tử cung. Dương Thần bắn ra tinh dịch côn thịt cũng không có mềm xuống, hắn rút ra côn thịt tay cầm lấy rồi hướng xuống âm đạo của Khương Văn Sắc phía dưới mà đâm mạnh vào. Hát, ư, Khương Văn Sắc lần nữa hét lên đầy thỏa mãn. Dương Thần nghe tiếng rên của Khương Văn Sắc thì đẩy qua Dương Cửu nằm một bên, rồi hắn cúi đầu ngậm lấy một núm vú tay kia thì nhào nặn lấy bầu vú còn lại, hông vẫn không quên mà vẫn đâm thọc từng cú mạnh mẽ. Ư, a, không, ư, ta, lại, a, ư, ra, không lâu theo từng cú đâm thọc mãnh liệt Khương Văn Sắc hét lên cao trào. Dương Thần lần này lại nằm xuống kéo qua Dương Cửu nằm lên người mình, thì hai vú to lớn của nàng ép lên ngực hắn, mà Dương Cửu thì cũng phối hợp cúi đầu cùng Dương Thần hôn môi, tay nàng đưa xuông cầm lấy côn thịt to của hắn mà điều chỉnh cho quy đầu đụng lấy hai mép âm đạo, nàng liền đưa mông ấn xuống thì côn thịt lần nửa bị âm đạo nuốt trọn nguyên căn. Dương Thần hai tay đưa xuống bóp lấy hai bờ mông đến cả bàn tay ấn sâu vào bờ mông thịt đầy to lớn và co giãn, hông hắn thốt lên và Dương Cửu cũng phối hợp mà nhịp lấy mông mình. Ba ba ba ba, theo hai người phối hợp thì côn thịt đâm thọc vào âm đạo càng sâu mà tạo ra những cú va chạm phát ra thanh âm to lớn. Ư, ta, ta, ra, Dương Cửu không lâu thì cũng hét lên cao chiều. Dương Thần cũng để cho Dương Cửu nằm một bên thì Khương Văn Sắc lại tự mình leo lên ngồi ở Dương Thần trên người, đầu ngã về sau mông nâng lên cao rồi một tay đỡ lấy cái bắp đùi Dương Thần, một tay thì cầm côn thịt để cho quy đầu tại lỗ âm đạo rồi nàng ngồi xuống, thì côn thịt từ từ bị âm đạo của nàng nuốt vào đến khi cả cây bị nuốt trọn thì mông to của Khương Văn Sắc cùng ngồi hẳn lên Dương Thần nàng cũng rên lên đầy thỏa mãn. Như thế trong căn phòng không ngừng thay nhau rên rỉ đầy thỏa mãn và tiếng thở dốc trôi qua chừng vài tiếng thì một tiếng gầm vang lên thì trong phòng yên tĩnh lại. Cách chương.